Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 chỉ cung tham khảo. Cố Quân trong miệng nói đi dạo, thật sự chỉ là đi dạo, chỉ là chuyển có điểm đại. U Linh thôn xóm địa thế cùng con đường phức tạp có chút quỷ dị. Tuy là đã cầm bản đồ chiếu đi vẫn có chút đầu óc choáng váng. Tô Linh bị động đi theo hai người đi. Phát hiện trọng lộ khi mới nhắc nhở hai người tha trở về sự thật. Không phải là gặp được quỷ đánh tường đi. Ta là chiếu bản đồ đi rồi a. Cố Quân bắt trụ tóc có vẻ thập phần bực bội. Hắn phương hướng cảm vẫn là không tồi. Lần này là Tàm Môn. Cố Văn bác này trên đường cũng nhìn lộ, kết quả cũng không phát hiện vấn đề. Tô Linh thấy hai người vẻ mặt mờ mịt, duỗi tay qua đi, bản đồ cho ta. Nàng theo sau đêm kia họa trùng trùng điệp điệp tuyến lộ đồ nhìn một lần, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó, mắt lộ ra hiểu rõ, đồ có vấn đề. Cố Quân đi theo lấy về nhìn hạ, nhưng đường bộ đều giống nhau, căn bản nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Ta thấy thế nào không ra, thẳng đến Tô Linh nhắc nhở, góc phải bên dưới, hai cha con đồng thời nhìn lại, để sát vào mới coi trọng nơi đó viết không đến ruồi bọ lớn nhỏ mấy chữ. Nơi đây đồ chỉ cung tham khảo, cái này làm cho người không khỏi liên tưởng ngày thường mua đồ vật, đóng gói túi cùng vật thật chênh lệch, bất quá này cũng kém quá nhiều. Vô lương thương hộ, loại sự tình này cũng lấy ra tới trêu đùa người. Cố Quân oán khí không nhỏ, biết bản đồ không đáng tin cậy, dứt khoát trực tiếp cấp ném money. Cố Văn bác lại không thèm để ý, cười cười nhìn chằm chằm nhi tử nói, tới nơi này vốn dĩ chính là thám hiểm, ta như thế nào cảm thấy làm như vậy ngược lại làm cái này địa phương trở nên thú vị nhiều. Vô luận là nhập khẩu rách nát đại môn, vẫn là khách sạn cái kia ngoài ý muốn hợp đồng, cũng hoặc là này đó quỷ dị con đường cùng không chân thật bản đồ, hết thảy đều cùng U Linh thôn xóm đáp điểm quan hệ. Nói không chừng chính là vì đạt tới nào đó thần bí hiệu quả. Theo sau Cố Văn bác dẫn đầu dẫn đường, hắn chú ý tới nay đó nhà ở tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng mỗi lần quẹo vào đều có chút nhắc nhở. Phía trước có bản đồ hắn chưa từng có tế đi xem, lúc này hơi chút lưu ý, thực mau tìm được quy luật. Cố Quân khởi điểm còn ý kiến rất nhiều, sau phát hiện còn khá tốt chơi, liền đi theo cùng nhau sở soạn. Vì thế vốn dĩ một cái tiêu thực hành động biến thành ra mê cung đào vong. Tô Linh vô ngữ nhìn hai người, nơi này nhà ở đều không cao, chỉ cần nàng chạm thượng vừa thấy, xuất khẩu ở nơi nào vừa xem hiểu ngay. Bất quá hai người tựa hồ thích thú, nàng chỉ có bồi ra địa phương nhìn thời gian, phát hiện tại đây một cái mà liền đãi mau nửa giờ. Cố Văn bác hứng thú bừng bừng chỉ một phương hướng, nơi đó là cái ngoại hình quỷ dị huyệt động, cửa đen như mực, bên ngoài đứng mấy cái người đi đường, thoạt nhìn đều là tưởng đi vào lại không dám đi vào. Cố Quân không nói hai lời đi vào, Cố Văn bác cũng giống cái hai tử giống nhau phá lệ hoạt bát. Tô Linh còn lại là nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua này âm trầm trầm cửa động, cảm giác nơi nào có chút không đúng. Nhân gia tiểu cô nương đều đi vào, chúng ta cũng đi thôi, có cái gì sợ quá. Theo sau theo vào tới là một đôi tình lữ, không sai biệt lắm hai mươi mấy tuổi, đối cái này đen nhánh hiểu rõ hiện có điều nhút nhát. Bất quá nhìn đến Tô Linh bọn họ tiến vào sau, do dự hạ theo ở phía sau, mà phía trước lưu lại mấy người cũng trước sau đi vào. Ô ô tương đương, mụ mụ, mẹ, A nha tương đương, anh. Từ vào trong động, đi rồi không đến 10 mét. Bốn phía bắt đầu truyền đến các loại quái dị thanh âm ni bất quá so với kia chút giải trí chàng. Quỷ ốc so sánh với nơi này thanh hiệu thập phần rất thật, đặc biệt là kia tiếng khóc. Khi xa sắp tới, có đôi khi tựa như ở bên tai vang lên, bỗng dưng gốc sẽ phun ra một tia khí lạnh, càng thêm làm người cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Đương không cẩn thận bị cây mây ngăn lại, sở hữu áp lực sợ hãi, cơ hồ nháy mắt phát tiết. A, phát ra tiếng kêu đúng là đi theo Tô Linh mặt sau kia đối tình lữ. Nữ hài bị cây mây vướng chân sau không nhịn xuống sợ hãi liền kêu to lên. Tô Linh chính quan sát bốn phía, bỗng nhiên bị thanh âm này hoảng sợ, quay đầu lại xem trong bóng đêm nữ hài. Đối phương đầy mặt nước mắt thập phần chật vật, nàng bạn trai chính ôm nàng nhẹ giọng ân ủi. Đại khái là cảm giác được Tô Linh nhìn chăm chú, hắn trở về cái bất đắc dĩ biểu tình. Bạn gái nhát gan không nói, cố tình lại thích này đó. Hắn lá gan cũng không lớn, mỗi lần lấy hết can đảm tiến vào nơi này, sau khi rời khỏi đây tổng muốn hòa hoãn mấy ngày. Tô Linh theo sau thu hồi tầm mắt, phát hiện Cố Văn Bắc cũng chính ngừng ở phía trước chờ nàng. Đó là theo qua đi. Nói thật, nơi này đặc hiệu quá giống như thật. Vốn dĩ hai cha con là không sợ, nhưng vừa rồi bị kia tiếng kêu kinh ngạc hạ, này sẽ cũng có chút lạnh cả người cảm giác. Cố Quân còn hảo, người ở đây nhiều. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình này đó đều là giả. Nhưng Cố Văn Bắc lại không biết như thế nào nghĩ đến Tô Linh thường xuyên nói sát khí. Giống như những cái đó chính là từ người chết mà hóa. Hắn không cấm suy đoán phương diện này có hay không. Vì thế như vậy tưởng tượng lại cảm thấy lạnh. Từ trong động ra tới đúng là 15 phút sau sự tình. Tô Linh chỉ cảm thấy đi rồi tranh nhỏ hẹp lộ cũng không cảm giác. Hai cha con lại có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Bất quá như vậy một chậm trễ, sắc trời cũng ám trầm không ít. Nhìn bên đường đi xuống tràn ngập cảnh quan cột mốc đường. Hai người muốn đi, lại cảm thấy quá muộn. Buổi tối hiệu quả càng tốt đi, Cố Quân thử nói. Cố Văn Bác cũng gật gật đầu, hắn xem qua công lược thượng viết, buổi tối sẽ có chân nhân sắm vai U Linh, nghe nói thập phần náo nhiệt, theo bản năng nhìn về phía sau, Tô Linh, ngươi đâu, các ngươi đi thôi, Tô Linh suy nghĩ hạ mới nói, ta hồi khách sạn kia hành, chúng ta trước đưa ngươi trở về, Cố Văn Bác nói, tuy rằng có chút thất vọng, chính là hắn cũng rõ ràng Tô Linh tính cách, bồi bọn họ đi rồi hơn một giờ cũng coi như nể tình. Hơn nữa ngày mai nói tốt đi thôn xóm tận cùng bên trong. Không để bụng này một hồi, không cần, các ngươi chơi đi, ta nhận lộ, cự tuyệt hai người đưa tiễn. Tô Linh dứt lời bay thẳng đến lai lịch đi đến, hai cha con nhìn chằm chằm vào nàng bóng dáng. Thẳng đến người nhìn không tới, lúc này mới tiếp tục hướng trong đi. Tô Linh mới vừa hồi khách sạn liền thu được thứ nhất tin nhắn. Mở ra nhìn đến mặt trên nội dung, đó là hơi hơi nhướng mày. Theo sau nàng nghĩ đến cái gì? Ở trang web thu tác hôm nay đi ngang qua cao tốc lộ tai nạn xe cộ. Quả nhiên tin tức đã ra, hai chiếc xe đều đã thu về. Tài xế song song bị mất mạng, đến nỗi cái gì nguyên nhân, giới thiệu thượng có chút hàm hồ này từ, tựa hồ kiểm tra tới rồi nhân vi dấu vết, Tô Linh xem xong đối người bị hại giới thiệu, liền vừa rồi tin nhắn hồi phục qua đi, hạ cuối tuần thấy, bên kia đó là lại vô động tĩnh, đang chuẩn bị tiến vào không gian, lại là một cái tin nhắn tiến vào. Là đường thiếu ruột, nội dung cùng ngày xưa đại đồng tiểu dị, Tô Linh bổn tính toán không trở về phục, có thể tưởng tượng tưởng, liền chọn một chương tới thôn xóm sau chụp được ảnh chụp gửi đi qua đi. Cũng không đợi bên kia hồi phục, đó là tiến vào không gian. Suốt đêm tu luyện, làm Tô Linh khí sắc bảo trì một cái hoàn mỹ trạng thái. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, nàng thay đổi quần áo từ không gian ra tới. Không chờ đến Cố Văn Bắc hai người, liền trực tiếp đi đại sảnh, lại nghe đến bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Đi qua đi phát hiện la hét ầm ĩ chính là mấy cái tuổi trẻ nam nữ. Trùng hợp chính là trong đó một người vẫn là Tô Linh gặp qua. Hết chương.